Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lãnh Phong ôm vai cô, bà xã, em nói đúng, bây giờ anh gọi điện thoại cho cô, để cô ấy qua đây xử lý chuyện này, ai cũng đừng hòng thoát khỏi con mắt tinh tường của cô. Lục Vinh Hàn chừng anh một cái, các con kêu gọi nhiều người vào chỉ khiến cho người ta xem trò cười của gia đình chúng ta mà thôi. Lục Lãnh Phong bĩu môi giở giọng châm biếm. Lần trước một mình bố chống đối tất cả mọi người, làm ầm đến tin đồn bố giấu con riêng truyền đi khắp nơi, trò cười này vẫn không đủ lớn sao? Ông cố với ông nội đều không có làm được việc vĩ đại như vậy đấy. Anh ngừng lại một lát, sờ sờ cằm, con vẫn luôn nghĩ, có phải đúng là có một người em như vậy, khiến bố bảo vệ nó như vậy, dám phạm phải sai lầm lớn đến như vậy không? Khóe môi Lục Vinh Hàn giật giật, sắc mặt bắt đầu tái đi. Cái chuyện mà tất cả thành viên trong gia đình đều thông qua còn người quản lý lại phản đối, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong nhà họ Lục từ trước nay chưa từng có. Lúc ông cụ còn sống, luôn tôn trọng ý kiến của thành viên trong gia đình, chỉ cần hơn nửa thành viên trong gia đình thông qua thì ông ấy sẽ không phản đối. Lục Vinh Hàn đã cảm thấy rõ ràng được từ sau khi cuộc họp gia đình lần trước, bầu không khí trong nhà đã thay đổi rồi. Có lẽ mọi người đều nảy sinh nghi ngờ, bao gồm cả ông ấy trong đó. Bố cây ngay không sợ chết đứng, mặc kệ bọn họ nói như thế nào. Hi Nguyệt cười nhẹ một cái. Bố, ở điểm này, con vẫn tin bố. Nếu như bố thật sự có một đứa con trai thì chúng con cũng có thể chấp nhận được, dẫu sao thì cũng là anh em ruột mà. Chỉ là tất cả mọi người đều đang nhắm vào gia đình chúng ta, một ngày nào đó cậu ta xuất hiện thì cho dù cậu ta do ai sinh ra, chỉ cần không phải con vợ lớn, thì đều là vụ bê bối tay trời, sẽ khiến cho bố mất hết danh tiếng trong nhà họ Lục, cho nên hy vọng bố có thể cẩn trọng. Một cơ thịt trên mặt Lục Vinh Hàn co thắt dữ dội. Lời của con dâu mặc dù khó nghe, nhưng mỗi một chữ của cô, ông ấy không có cách nào phản biện cả. Không cho Tư Mã Ngọc Như sinh con trai, là mệnh lệnh của ông cụ. Người của nhà họ Lục đều biết, Tư Mã Ngọc Như thân là một người vợ lẽ, làm trái với ý nguyện của ông cụ, dựa vào cách này là lén sinh một đứa con trai, là một sự khiêu khích đối với ông cụ và cả nhà họ Lục. Tư Mã Ngọc Thanh không phải con riêng, nhưng so với con riêng lại càng không thể khiến người trong gia đình chấp nhận. Cho nên Tư Mã Ngọc Như mới suy nghĩ nhiều như vậy, trong mắt cô ta, chỉ cần mình có con trai thì có thể cướp đoạt tài sản nhà họ Lục. Dẫu sao Lục Vinh Hàn cũng là người nắm giữ, những người khác có bất mãn như thế nào thì cũng phải nghe theo ông ấy. Hơn nữa cô ta muốn con trai không hề sai, sai ở chỗ ông cụ, một ông cụ sắp xuống đất như ông ấy thì có tư cách gì can thiệp vào quyền sinh con của cô ta. Đợi đến ngày con trai của cô ta nắm giữ nhà họ Lục, cô ta nhất định phải trình báo một lượt cho đàng hoàng trước mộ của ông ấy, chọc tức chết ông ấy. Trong phòng khách có một khoảng lặng ngắt như tờ, ai cũng không chú ý đến Lục Sinh Hạ đã không còn ở đây nữa, mà lặng lẽ đi lên lầu rồi. Đợi đến lúc cô bé xuống, thì trong tay có cầm một tờ công văn. Cách chương,